Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, chương 2586, thuộc về ta. Bị luyện giết, Tượng Linh Lung nghe được câu này về sau. Sắc mặt thoáng cái ảm đạm xuống dưới, trong lòng nàng duy nhất có thể cứu các nàng người chỉ có Lục Ly. Năm đó tại cái kia kỳ dị trong tiểu thế giới. Lục Ly tại thần văn phương diện tạo nghệ có thể phi thường lợi hại. Hàn Sơn cư sĩ bố trí thần văn nhẹ nhõm có thể phá vỡ. Đằng sau bố trí thần văn đạo trường cũng rất lợi hại. Trông cậy vào Kỳ Thiên Ngữ bọn hắn Tượng Linh Lung căn bản là không có nghĩ tới. Vừa rồi đám người này đánh hai canh giờ. Nơi này thần văn đều không có bất kỳ biến hóa nào. Điều này nói rõ dựa vào man lực là không phá nổi. Nàng cũng thúc giục Bạch Ngọc Phiến, kết quả không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Còn dựa vào kỹ xảo đi phá giải thần văn, không phải Tượng Linh Lung xem nhẹ đám này bọn công tử. Bọn hắn biết cái gì thần văn, lục sát thần chết Linh Lung. Chúng ta nên làm cái gì? Kỳ Đinh Đông tâm cảnh rõ ràng không có Tượng Linh Lung trầm ổn. Thoáng cái tự hoảng hốt, nàng thất kinh nói ra, hai người chúng ta muốn chết tại cái này sao ta không muốn chết? Linh Lung, ta đều không có oanh oanh liệt liệt nói qua một lần yêu đương đâu. Ta làm sao lại có thể chết đi? Tượng Linh Lung có chút im lặng trợn trắng mắt. Đến lúc nào rồi đều, nhà đầu này còn đang suy nghĩ cái gì đâu? Nàng trầm ngâm một lát nói ra, không có biện pháp. Hiện tại cửa ra vào khẳng định phong ấn, người bên ngoài vào không được, chúng ta chỉ có hết sức trèo chống đi, xem bọn hắn có thể hay không mèo mù đụng chuột chết. Trùng hợp đem thần văn phá giải, Đinh Đông không muốn từ bỏ, chúng ta muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Tốt a, Kỳ Đinh Đông lau đi khóe miệng tiên huyết, lộ ra một vòng thê mỹ nụ cười. Nàng ánh mắt đều có chút hoảng hốt, nàng lẩm bẩm nói, giống như giờ phút này có một cái bạch mã vương tử từ trên trời giáng xuống, đem ta theo trong khổ nạn cứu ra ngoài, ta nhất định gả cho hắn sinh mấy cái bé con. Tượng Linh Lung triệt để bó tay rồi, nhà đầu này quá ngây thơ rực rỡ đi, cả ngày đang suy nghĩ cái gì đâu. Nàng coi là đây là chuyện cổ tích thế giới, đâu nào có nhiều mỹ nữ như vậy anh hùng cố sự phát sinh. A lại nói, nơi này bị phong bế, chỉ có bên trong những người này, ở đâu ra anh hùng cho dù có anh hùng hàng lâm. Kỳ Đinh Đông cũng hy vọng là công tử trẻ tuổi, A người trẻ tuổi ai hiểu thần văn phía ngoài Kỳ Thiên Ngữ bọn người gấp đến độ lửa cháy đến nơi, nhưng bọn hắn có thể làm sao? Chỉ có thể hai người tiếp tục liều mệnh công kích, những người còn lại thì nghĩ biện pháp tiếp tục phá giải thần văn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt lại là hai canh giờ đi qua. Bên trong Lục Ly còn tại khắc họa kia 11 cái thần bí ký tự. Hắn giờ phút này đã minh khắc 5 chữ phù, khắc họa rất thuận lợi, mặc dù thời gian hao phí có chút nhiều, nhưng lại có thể thật sự khắc lên đi. Người bên ngoài vẫn không có bất luận cái gì tiến triển. Rất nhiều người nội tâm đã bỏ đi, chỉ là mặt ngoài giả bộ như đang ý nghĩ cách phá giải thần văn. Bọn hắn cũng không biết cái gì thần văn, chỉ là hiểu một chút ra lông mà thôi. Muốn phá giải đạo thiên lão tổ thần văn, làm sao có thể? Kỳ Thiên Ngữ cùng Tượng Bạch Nha nội tâm đã tuyệt vọng. Kỳ Thiên Ngữ giờ phút này mới minh bạch đây không phải Tượng Linh Lung khổ nhục kế, mà là thật xảy ra chuyện, bởi vì Kỳ Đinh Đông giờ phút này đều đã đả thương nặng, sẽ sắp chết, dạng như vậy tuyệt đối là ngụy trang không ra được. Tượng Bạch Nha gấp hơn, bởi vì Tượng Linh Lung là hắn thân muội muội, duy nhất muội muội, hắn thương yêu nhất muội muội, giống như Tượng Linh Lung chết rồi, hắn sợ là muốn điên rồi, giờ phút này hắn đều muốn điên rồi. Toàn lực oanh lấy những cái kia xiềng xích màu đen, các loại công kích thay phiên phóng thích, trong mắt của hắn đều là hồng quang, giống như là một cái dã thú bị thương. Phốc, thời gian lần nữa đi qua 2 canh giờ. Tượng Linh Lung há mồm phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt xinh đẹp như bệnh nặng bệnh nhân. Bạch Ngọc Phiến thả ra hào quang ảm đạm kém chút biến mất. Phốp, cùng này đồng thời, bởi vì Bạch Ngọc Phiến hào quang ảm đạm, Kỳ Đinh Đông bên kia bị công kích 2 lần, thoáng cái thương thế nặng hơn, giống như không phải Tượng Linh Lung phản ứng nhanh, sợ là đều muốn bị đánh bay ra ngoài. Của ta vương tử đâu? Kỳ Đinh Đông đều có chút thần trí không rõ. Nàng bản năng phóng thích kia bảo vật ngăn trở 4 phía dị thú hư ảnh công kích. Trong miệng không ngừng lầm bầm. Tộc vương nói ta là một cái rất có phúc khí người. Ta không phải dễ dàng như vậy chết đi à. Khẳng định lại có một cái anh hùng cưỡi bạch mã từ trên trời giáng xuống. Đem ta cứu vớt đi ra. Anh hùng của ta, ngươi mau lại đây à. Ngươi Đinh Đông lập tức sẽ chết, nha đầu ngốc. Tượng Linh Lung thì thào, có chút im lặng lắc đầu, nàng là một cái rất lý tính người, chưa từng tin tưởng những thứ này, nàng một mực rất độc lập, rất cố gắng, nàng không muốn dựa vào bất kỳ nam nhân nào, chỉ muốn dựa vào chính mình, bất quá tại lúc này, nữ nhân trời sinh yếu căn tính phát tác, nội tâm của nàng kỳ thật cũng khát vọng có một cái cường đại khôi ngô nam tử từ trên trời giáng xuống cứu nàng ra ngoài. Mỗi nữ nhân trong lòng kỳ thật đều có anh hùng tình kết. Kia là từ nhỏ nghe hiểu mỹ nữ anh hùng chuyện xưa di chứng. Rầm rầm rầm. Phía trên tòa kia thất thải lưu ly tháp một mực tại oanh kích. Đế binh thần uy phi thường khủng bố. Thất thải lưu ly tháp cũng phóng xuất ra vạn trượng quang mang. 7 loại quang mang lóa mắt mê ly. Chiếu rọi đến. Để phía dưới đều trở nên rất huyễn lệ, cũng làm cho nàng tại lúc này tinh thần trở nên càng thêm hoảng hốt. A, sau một lát nàng có chút kinh ngạc, trong mắt hoảng hốt chi sắc càng đậm, bởi vì nàng giống như nhìn thấy tòa kia thất thải lưu ly tháp xoay tròn. Không còn oanh kích những cái kia xiềng xích màu đen, mà là không ngừng tại trên không xoay tròn du tẩu. Tựa hồ đang khiêu vũ kỳ thiên ngữ giống như không phải điên rồi. Có phải hay không hội? Sẽ khống chế thất thải lưu ly tháp ở phía trên khiêu vũ. Giờ phút này đều cái gì tình huống? Làm sao có thể làm ra động tác này? Sở dĩ Tượng Linh Lung tinh thần càng thêm hoảng hốt. Cũng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ là nhanh phải chết sao, Linh Lung? Kỳ Đinh Đông tại lúc này đột nhiên lên tiếng, nàng cũng mơ hồ nhìn qua đỉnh đầu nói, cái này tòa tháp làm sao ở phía trên khiêu vũ a? Kỳ thiên ngữ có phải điên rồi hay không? Vẫn là ta xuất hiện ảo giác. Ách, Tượng Linh Lung khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên trở nên tỉnh táo lại, nàng nhìn thấy không phải ảo giác, Kỳ Đinh Đông cũng nhìn thấy. Điều này nói rõ kia thất thải lưu ly tháp hoàn toàn chính xác ở phía trên khiêu vũ. Nàng nhìn mấy lần về sau, mục quang đột nhiên nhìn về phía Kỳ Thiên Ngữ, phát hiện đối phương cũng là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Kỳ Thiên Ngữ giờ phút này nội tâm chấn động so Tượng Linh Lung bọn người phải lớn. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện thất thải lưu ly tháp cùng hắn tinh thần liên hệ đang không ngừng yếu bớt. Tòa tháp này giờ phút này hắn cũng trưởng khống không được nữa. Ngay tại giữa không trung bay múa, tình huống như thế nào, hắn đôi mắt mở tròn vo. Đây là hắn luyện hóa đế binh, làm sao có thể không bị hắn khống chế đâu? Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Chẳng lẽ đế binh xảy ra vấn đề? Vẫn là phụ cận ẩn giấu đi một cái đế cấp, cưỡng ép luyện hóa hắn đế binh? Kỳ Thiên Ngữ không nghĩ ra. Hắn chỉ có thể thông qua tinh thần liên hệ, cực lực đi khống chế thất thải lưu ly tháp, muốn cho tòa tháp này bay trở về. Nói đùa, đây chính là đế binh a, là bọn hắn tộc vương năm đó sử dụng qua binh khí. Giống như di thất hắn đoán chừng sẽ bị phụ thân hắn cùng gia gia cho hút chết, cái này. Những người còn lại cũng chú ý đến điểm này, bởi vì thất thải lưu ly tháp bay tới bay lui. Bay ra các loại đường cong, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn, Mọi người hướng Kỳ Thiên Ngữ bên kia nhìn một cái, nhìn thấy Kỳ Thiên Ngữ biểu lộ về sau, toàn bộ người đều kinh nghi, không biết chuyện gì xảy ra. Ông tương đương, rất nhanh, tất cả mọi người biết xảy ra chuyện gì bởi vì thất thải lưu ly tháp đột nhiên đứng tại giữa không. Trung, sau đó quang mang lóe lên, một người xuất hiện tại thất thải lưu ly ngoài tháp, cái này tháp cũng nhanh chóng thu nhỏ, bay đến lòng bàn tay của hắn. Người kia quét mắt bốn phía một chút, mục quang rơi vào mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc Kỳ Thiên Ngữ trên mặt. Cười tủm tỉm nói ra, Thiên Ngữ công tử không có ý tốt, người cái này thất thải lưu ly tháp giống như so với ta so sánh hữu duyên. Về sau tự thuộc về ta, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.